Đồng nhân Hunter Thiên Tuế, chương 22, đảo Zivo, góc truyện audio.com, an toàn vượt qua gió lốc. Chúng tôi bị đưa đến đảo nhỏ diễn ra phần thi thứ 4 của cuộc thi. Ở trong này, chúng tôi sắp sửa tiến hành một hồi trò chơi săn và bị săn. Tôi nhìn dãy số trên trang giấy trong lòng bàn tay, số 281, ai nha, đại khái là cái vật hy sinh chưa xuất hiện đã bị người nào đó săn mất đi, nếu thật sự tìm không thấy thì phải tùy tiện đi tìm ba người khác đi. Tìm Eluka trao đổi tình báo một chút, không có biến hóa gì lớn, biến hóa nhỏ cũng không hay ho, chưa nói đến tôi không biết số 281 này là ai. Eluka thì phải săn người là Illumi, vận rút thăm rất không hay ho. Còn vẫn bốc phải Hisoka, vận rút thăm càng không hay ho, mà Killua bốc phải tờ giấy ghi rõ ràng là số 101, dĩ nhiên là ta. Cái này thì tôi nên thấy mình không hay ho, hay là Killua không hay ho. Nhưng mỗi đứa trẻ vẫn rất khí phách nói cho tôi biết là tự cậu ta sẽ tìm ba kẻ khác. Một khi đã như vậy, tôi đây liền cung cấp chút tình báo mà tôi biết nói cho cậu ta đi. Này, cậu có nhìn thấy ba anh em luôn luôn trụng cùng nhau kia không? Tôi không giấu vết chỉ mục tiêu nhân vật. Trong bọn họ có một người có con mồi là cậu nha, cho nên cậu lập tức có thể lấy được ba bảng điểm A, đếm liền thấu đủ như vậy. Killua nếu lại soát người thì nói không chừng còn có thể lấy đến bảng điểm con mồi của bọn họ. Ta có nhớ rõ là con mồi của Hanzo cũng là một người trong bọn họ, thế thì sẽ. Tôi không xen vào, vậy sao chị lại không biết con mồi của chính chị là ai? Killua dám thề cậu ta chỉ thuần túy là tò mò, không có chút giọng điệu trào phúng nào ở bên trong, kết quả cậu vẫn là bị mỗ nữ nhân ghi hận gõ một cái rất đau. Sau đó một đám mọi người theo thứ tự đi ra tháp cạm bẫy đi vào rừng rậm. Ngày đầu tiên tôi không gặp kẻ nào. Ngày hôm sau, như trước tôi vẫn không gặp người. Chẳng lẽ mỗi người đều đi vòng quanh tôi sao? Tôi còn muốn lấy đủ bảng điểm sớm một chút, sau đó tìm cái nơi nghỉ ngơi, giờ thì tốt rồi, ngay cả bóng người cũng không thấy đến. Ngày thứ ba, ban ngày tôi vẫn không gặp người, lúc bóng đêm thâm trầm tôi bắt đầu ở trong rừng rậm tìm chút thực vật cho đỡ đói, rốt cục tôi gặp được người. Người này có chút quen thuộc, vóc dáng rất thấp, mặc một thân áo choàng, có lông mi dài cùng cái mũi to, nhìn không ra là nam hay là nữ, thật sự là càng nhìn càng quen. Đáng tiếc đối phương không chào hỏi với tôi, liền tấn công tôi, gì? Con mồi của anh ta không có khả năng là tôi à, nhìn ánh mắt anh ta một chút cũng không rời nhìn chằm chằm bảng điểm trước ngực tôi, nói như vậy anh ta muốn tùy tiện tìm người cướp bảng điểm. Đáng tiếc tôi muốn thông qua thí nghiệm cho nên... Tôi nhanh chóng bay tới một quyền, ngón trỏ điểm cái trán đối phương, sau đó người này liền hôn mê, phỏng chừng phải ngủ vài ngày đi. Công kích tinh thần này là tôi từ A thức học được, đối phó tinh thần dùng tốt lắm. Tôi lấy bài từ trên người anh ta, thật sự là may mắn, số 281 vừa vặn là con mồi của tôi, nhưng mà tôi còn không kịp may mắn, một cỗ sát khí bá đạo từ xa tới xông tới. Tôi nhanh chóng xoay người, tầm mắt nhìn thấy Hisoka lấy tốc độ nhanh điên cuồng vọt tới, trên mặt đúng là thần sắc điên cuồng. Góc truyện audio.com. Tôi nghĩ tôi biết người này là ai, chính là vật hy sinh không hoa lệ lúc trước ở nguyên tác chết ở sát ý điên cuồng của Hisoka. Xem tình huống trước mắt, tôi thay thế anh ta, trở thành mục tiêu của Hisoka, hy vọng không nên cũng thành vật hy sinh mới tốt nha. Còn nhớ rõ con lợi dụng khi công kích Hisoka trong nháy mắt kia cướp lấy bảng điểm, hiện tại bởi vì tôi tham gia, cũng không biết cậu ta sẽ làm thế nào. Tựa hồ bởi vì phát hiện là tôi, sát khí trên người Hisoka mang theo niệm áp khổng lồ hướng tôi xâm nhập, bất đắc dĩ, tôi dựa vào niệm lực không tính dày trên người đánh trả, dưới tình huống song trọng niệm áp con hẳn là rất khó hành động đi. À, bây giờ tôi còn quan tâm người khác làm cái gì, tôi vội vàng thu hồi suy nghĩ dao động, chuyên tâm đối phó hắn. Lúc Hisoka đến gần, tôi nhìn thấy giữa ngón tay hắn đã chuẩn bị tốt poker. Điệu từ ngắn, tôi cụ hiện hóa vũ khí bạch lăng, có được tự tên cùng ý nghĩ, có được công năng hoặc nhuyễn hay cứng rắn cùng với biến ảo các loại hình dạng. Vì thuẫn, điệu từ ngắn nháy mắt biến cứng rắn ngăn trở công kích đầu tiên của Hisoka, chúng tôi cách thật sự gần, Hisoka nhất kích thất bại liền thuận thế tung một cước, điệu từ ngắn lại lần nữa ngăn trở, Hisoka lại công kích vài hiệp sau, tôi chỉ tránh né, tôi nhìn kimono trên người đã bị rất nhiều lỗ hổng, đó đều là hiểm hiểm né mà thôi, cũng không bị vết thương gì lớn, không được cứ tiếp tục như vậy sẽ rất chịu thiệt, tôi phải chủ động công kích poker của Hisoka mang theo sát khí bay lại đây, tôi phi thân một cước đạp lá bài ở không trung, mượn lực phóng về phía trước đi. Điệu từ ngắn ở trong tay tôi đã muốn hóa thành kiếm, vô cùng sắc bén lướt qua trước ngực Hisoka, hắn hơi lui về phía sau một chút, tránh được chỗ yếu hại, một kiếm này chỉ phá chút ra thịt, tôi không kịp đắc ý khi có thể làm Hisoka bị thương, người đã đánh tới hướng hắn, kinh nghiệm của tôi quả nhiên không đủ, đồng thời khi kiếm của tôi cắt qua hắn, keo dính banji kia của hắn đã bỏ lên thắt lưng của tôi lại quên mất hắn là có chút khuynh hướng tự ngược, khi đánh nhau luôn sẽ mượn chính mình bị thương để đạt mục tiêu, cái này. chán, một quyền của hắn đánh vào bụng của tôi, điệu từ ngắn chắn không ngăn kịp nhịn khí huyết từ hầu trung dâng lên xuống, điệu từ ngắn hóa kiếm chặt đứt thứ trên lưng tôi, khi tôi còn không kịp bứt ra thân thể, lại là một quyền, tốc độ của hắn rất nhanh, lúc này là cực rắn chắc thực đánh vào bụng tôi, cắn răng, máu tươi từ trong miệng tràn ra, đau. Trong đầu nháy mắt trống rỗng, chỉ có đau bị đánh trúng bụng lúc này đến rõ ràng vô cùng, ngay cả như vậy tôi vẫn là bản năng chém ra Bạch Lăng, cuốn lấy đại thụ xa xa, người cũng hướng xa khỏi hắn. Hắn đến đây, Bạch Ngọc Thanh Hợp có chút lo lắng nhắc nhở. Đã biết tôi cố xem nhẹ bụng đau, vẫn là nghênh đón, hai bóng người bắt đầu ở không trung kịch chiến, niệm lực của tôi bị vây ở nhược thế lại lần nữa bị thương, mà điên cuồng trên mặt Hisoka chưa lui, tôi tự hồ còn phải bồi hắn chơi một đoạn thời gian, nhưng mà thân thể đối tôi tăng trưởng linh lực không hữu hạn, mà niệm lực của tôi tự luyện đến giai đoạn nhất định sau sẽ không lại tăng cường quá, có lẽ hết thảy đều là bị thân thể này giới hạn xem ra. Cởi bỏ phong ấn, lợi dụng năng lượng một đoạn ngắn còn tồn tại thời gian kia từ trong tay của hắn đào thoát. Giải phong, gocchuyenaudio.com, tôi thì thào phun ra hai chữ, linh lực chứa đựng ở trong cơ thể trong nháy mắt xâm nhập khóa tại phong ấn ở chỗ sâu trong thân thể, phong ấn phá giải, từng cái tế bào trong thân thể tựa hồ đều đang kêu gào phân liệt, mà Bạch Ngọc cùng Thanh Hợp cũng nhờ phong ấn cởi bỏ mà hoàn toàn trưởng thành, sau đó ba người chúng tôi tụ tập đầy đủ cường đại linh áp trong nháy mắt bao phủ cả tòa đảo Zivo, sinh vật trên đảo kinh bay loạn nhảy, mà mọi người ở trên đảo vì xảy ra dị biến cũng đều ngừng lại, mặt nghi hoặc là ai. Trong một mảnh hào quang màu trắng bao phủ, cơ thể của tôi rốt cục tràn ngập năng lượng, mà Hisoka đang điên cuồng lúc này cũng ngừng lại, ánh mắt hưng phấn như trước, nhưng lý trí cũng đã khôi phục. Khách chương.